Hệ thống chém gió, thần chém gió. Chương 368, nghiệp vụ mới, tinh dầu xoa bóp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thức tỉnh tinh dầu xoa bóp có khả năng phụ trợ thức tỉnh, đồng thời tại thời điểm thức tỉnh có khả năng tăng lên tiềm lực của thức tỉnh giả, nếu như vận khí tốt mà nói còn có thể trực tiếp trở thành thức tỉnh giả cấp F, điểm số khiếp sợ cần thiết 200.000 điểm. Nói rõ, xoa bóp A thiếu niên. Sau đó phía dưới còn có một câu, bộ sản phẩm chỉ có hiệu quả đối với nữ nhân. Trương Tiểu Kiếm, ai nha, vật này tốt, không nói mấy thứ khác, mấu chốt nhất chính là để sử dụng cái đồ chơi này còn ai có thể dùng quần áo để bôi a, đúng không? Khụ khụ, Trương Tiểu Kiếm nói, cảm ơn, hệ thống, hy vọng ký chủ có thể thích, thích cái này nhất định phải thích, đồ vật đại khí cao cấp như vậy nếu ai không thích thì người đó chính là một cái chày gỗ a hát. Tiểu Kiếm, Trương Tiểu Kiếm, trong lúc Trương Tiểu Kiếm còn đang đắc ý chợt nghe bên tai truyền đến thanh âm của Ninh Thải Vi, lúc hắn mới chợt tỉnh lại, bên cạnh còn đang có người đây. Há, không có việc gì, chỉ là kinh ngạc một chút thôi. Trương Tiểu Kiếm bây giờ nhìn Ninh Thải Vi cũng không giống như trước. Nghe nói cô nương này từ trước đến giờ đều giống như một cái khối băng, bình thường ai muốn gọi nàng nhìn đến đều không có cơ hội, mà bây giờ chính mình lại muốn xoa bóp cho nàng. Không chỉ xoa bóp thông thường, mà còn là tinh dầu xoa bóp. Nhất là bây giờ còn có cha nàng đang đứng ở đây, này con mẹ nó cảm thấy rất chi là kích thích ca hát. Không nên, bình tĩnh, ta phải bình tĩnh lại một chút. Trương tiên sinh, Ninh Thải Vi lúc này rõ ràng là đã có chút sốt ruột hỏi. Cái kia, người lúc nào có thể giúp cho ta thức tỉnh a hát, lúc nào có thể thức tỉnh sao? Câu này hỏi rất hay. Đương nhiên là thời điểm trời tối yên vắng, là thời điểm gặp nhau trong phòng. Mẹ trứng, ca thế nào vừa nghĩ tới tinh dầu lập tức suy nghĩ đến cái chuyện kỳ cục kia a hát. Cái này không tốt, ân, như thế không tốt, lúc nào đều có thể. Trương Tiểu Kiếm nhìn bốn phía một chút, sau đó nói. Thế nhưng cái này phải làm ở địa phương không có ai, người ở đây hơi nhiều. Há, vậy đơn giản, Ninh Hàn Lâm không hề nghỉ ngơi liền đem nữ nhi bảo bối của mình bán đi. Ta đây sẽ gọi người đến quét dọn một cái phòng a hát, ta thấy nơi này cũng có không ít phòng. Trương Tiểu Kiếm, ân, xem xét cái người cha ruột này rất là sợ nữ nhi của mình không gã đi được nha. Còn chủ động giúp ta tìm sân bãi, người đây là chuẩn bị tiết tấu trực tiếp ấm cháu trai có đúng không? Cái kia, Trương Tiểu Kiếm nhìn xem Ninh Thải Vi, nếu không chúng ta hay là qua bên kia nói chuyện đi, hắc hắc, loại sự này dù sao cũng không thể làm tại trước mặt mọi người đúng không? Không thể làm tại trước mặt mọi người, nghe xong lời này Ninh Thải Vi liền cảm giác được cả người không tốt. Chuyện gì lại không thể làm tại trước mặt mọi người được a? Ngươi nói như vậy khiến người ta cảm thấy rất sợ đấy, có biết hay không? Bất quá dù sao thời đại bây giờ hết thảy đều dùng chuyện thức tỉnh làm cân nhắc trọng yếu, chỉ cần không có quá đáng vẫn là có thể thương lượng. Cũng được, Ninh Thải Vi suy tính một hồi lâu, lúc này mới đỏ mặt lên, sau đó hơi cúi đầu, nhỏ giọng hỏi. Muốn đi đâu a? Trương Tiểu Kiếm bắt đầu nhìn xem bốn phía, sau đó chỉ một cái phòng cách đó không xa nói. Liền qua bên kia là được rồi, ta xem gian phòng kia coi như không tệ, rất bí ẩn. Rất bí ẩn, Ninh Thải Vi liền cảm giác cả người càng thêm không tốt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, cái tên trước mặt này đến cùng muốn làm cái gì? Được, Ninh Thải Vi lòng tràn đầy thấp thỏm nha, bất qua tâm tình hy vọng thức tỉnh còn là chiếm thế thượng phong, sau khi trải qua trọn vẹn hơn 30 giây cân nhắc liền rốt cục đáp ứng. Hai người một trước một sau vào phòng, Trương Tiểu Kiếm nhìn bốn phía một chút, ân, hoàn cảnh coi như không tệ, mấu chốt nhất chính là còn có một cái giường thật lớn. Còn có cửa sổ, màn, trước tiên đem màn cửa kéo lên lại nói. Ninh Thải Vi cảm giác toàn thân đều run một cái. Người kéo màn cửa làm gì? Làm gì? Trương Tiểu Kiếm quay đầu nhìn nàng một cái, thản nhiên nói. Đương nhiên là làm chính sự a, cái này còn phải hỏi. Người không phải muốn thức tỉnh sao? Nhưng là, Ninh Thải Vi ngồi tại bên trên giường, cúi đầu rũ xuống. Vậy ngươi một hồi muốn làm sao giúp ta thức tỉnh a, chắc sẽ không phải là. Làm loại chuyện đó chứ, nàng lúc nói lời này vụng trộm đem bàn tay tiến vào túi quần. Ở trong đó thế nhưng là có một bộ còng tay phòng thân được nàng cố mượn tới. Tên trước mắt này nếu mà dám có cái ý nghĩ gì không tốt, chính mình liền trực tiếp đem bắt hắn lại đứng lên tra khảo. Làm loại sự tình kia, Trương Tiểu Kiếm gương mặt nghiêm túc nói. Ta đổi một loại thuyết pháp đi, ngươi bây giờ thì tương đương với một bệnh nhân ngươi hiểu không? Ta đây liền là bác sĩ xem bệnh cho bệnh nhân dĩ nhiên muốn cẩn thận nhìn từng điểm a, bằng không thì bệnh này trị không hết làm sao bây giờ? Ninh Thải Vi, hắn đây là dự định chơi đóng vai nhân vật sai, Sau khi chuẩn bị tốt còng tay kỹ càng, Ninh Thải Vi trong lòng âm thầm đánh ra một cái ý kiến hay, chỉ cần Trương Tiểu Kiếm nhích lại gần mình một chút liền trước hết bắt hắn lại đứng lên tra khảo rồi nói. Thế là không khí trong phòng bỗng nhiên liền trở nên an tĩnh. Trương Tiểu Kiếm, Ninh Thải Vi, người thất thần làm gì thế? Trương Tiểu Kiếm kỳ quái nói. Còn không tranh thủ thời gian à, thời gian của ta rất quý giá. Tranh thủ thời gian làm gì à? Ninh Thải Vi bị hù kém chút nữa hét ầm lên, nàng bình thường cho dù là lạnh như băng nhưng dù sao cũng là một nữ hài tử cô nam quả nữ ở chung một phòng như thế, cái trái tim nhỏ kia liền muốn nhảy lên giống như nai con. Ngươi nói rõ một chút đi, còn có thể làm gì à? Trương Tiểu Kiếm thản nhiên nói. Chính là tranh thủ thời gian thoát y đi, ngươi còn đứng ngây ra đó làm gì vậy? Ta đây là linh khí xoa bóp, mát xa ngươi hiểu không? Nói đơn giản một chút liền chính là trong cơ thể ngươi linh khí tích tụ, sau đó thì sao, ta dùng thủ pháp đặc thù đấm bóp giúp ngươi khơi thông một thoáng là có thể đã thức tỉnh, hiểu chưa? Nguyên lai là linh khí xoa bóp a, nghe xong lời này Ninh Thải Vi cuối cùng là hiểu rõ một chút, bất quá nàng rất nhanh liền phản ứng trở lại. Xoa bóp thế nào còn phải cởi quần áo nữa? Ngươi là đại sắc lang, Ninh Thải Vi cả giận nói. Ngươi muốn nhân cơ hội chiếm tiện nghi của ta phải không? Xoa bóp còn cần cởi quần áo. Trương Tiểu Kiếm, nghiệp vụ có chút không được thuần thục quên nói chuyện tinh dầu chuyện. Ai nha, thật có lỗi. Trương Tiểu Kiếm ngượng ngùng gãi đầu một cái. Tại đây là nghiệp vụ mới của ta tinh dầu xoa bóp. Cho nên có chút quên. Hắn nói xong liền từ trong túi áo móc ra một bình tinh dầu cười nói. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Người xem a, bình này chính là bình tinh dầu, là ta dùng công nghệ độc nhất vô nhị phối trí đi ra, dùng cái này xoa bóp mà nói có thể cho ngươi thức tỉnh nhanh hơn một chút, mà uy lực thức tỉnh cũng có thể lớn hơn một chút, thậm chí nếu là vận khí tốt mà nói còn có thể trở thành thức tỉnh giả cấp F, hiểu rõ không? 2. Đồ tốt như vậy mà ta chỉ thu có 500 vạn, ta đúng là hết sức thua thiệt a. Ninh Thải Vi, ngươi xoa bóp liền xoa bóp thu 500 vạn ta cũng chấp nhận, nhưng ngươi hiện tại thế mà con mẹ nó còn dám nói hết sức thua thiệt. Mặt mũi đâu, đi gì tiểu cô nương, ngươi biết những người thuộc chuyên ngành trang bức đều không có mặt mũi không? Ngươi đến cùng có chịu cởi đồ ra hay không a? Trương Tiểu Kiếm nhìn xem Ninh Thải Vi chậm chạp bất động, buồn bực nói. Nhanh cởi ra một chút đi a, tốt xấu gì mỗi phút đồng hồ của ca cũng đều trên dưới mười mấy vạn đấy. Được a rồi, Ninh Thải Vi khẽ cắn hàm răng, hung hăng nói. Nếu như đến lúc đó ngươi không thể giúp ta thức tỉnh, vậy ngươi? Ngươi liền chờ đó cho ta. Nàng nói xong liền chuẩn bị cởi quần áo, sau đó nhìn Trương Tiểu Kiếm trừng lớn con mắt cả giận nói. Ngươi nhìn cái gì đấy? Còn không mau xoay người sang chỗ khác. Trương Tiểu Kiếm, mẹ trứng, ca thứ nhất này có cần phải phức tạp như vậy sao? Xem ra cuộc làm ăn này cũng không phải chơi như vậy à? PS, xin chân thành xin lỗi mọi người vì ra trễ, ta chính là không có thời gian đây, còn phải dịch cho bộ thần cấp may mắn kiếm cơm nữa cơ. Sorry PS đại siêu cấp chúc mọi người chống dịch thật tốt để qua ủng hộ bộ TCMM giúp ta AH. Cùng tác giả, siêu hài, siêu hay, siêu hấp dẫn. Phư, cách chương.